Khí vũ trụ, chương 622, Lam tiểu bố trên người đạo quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 622, Lam tiểu bố trên người đạo quả tại chặt đứt cuối cùng một đạo bó hồn đạo tuyến về sau, Lam tiểu bố ngồi liệt trên mặt đất. Đây là hắn lần thứ hai thi triển đại thiết cắt thuật, lần đầu tiên là thông qua đại thiết cắt thuật chặt đứt thánh nhân cùng đạo quang ở giữa liên hệ, lần thứ hai chỉ là chặt đứt bó hồn đạo tuyến, nhưng đối với Lam tiểu bố mà nói, lần thứ hai so lần thứ nhất tiêu hao càng lớn, bởi vì hắn không thể xúc phạm tới ma hề thánh nhân. Đại thiết cắt thuật loại này thần thông, hơi có độ lệch ma hề thánh nhân cũng là thi cốt đều không có. Ma hề thánh nhân đi ra điện thờ, đối với ngồi liệt tại địa Lam tiểu bố cúi người hành lễ. Đa tạ Lam đạo hữu cứu giúp tri ân, ma hề kế tiếp luân hồi nhất định tương báo. Cái kia tiểu bố đang chuẩn bị khách khí thoáng một phát, sau đó nói có việc muốn nhờ, lại nghe đến ma hề thánh nhân loại lời này, hắn khiếp sợ nhìn xem ma hề thánh nhân nói ra. Tiền bối, đạo kia tuyến ta không phải đã giúp ngươi trừ đi sao? Chẳng lẽ còn có vấn đề? Ý ở ngoài lời là cảm tạ ta cứu giúp tri ân, không cần chờ kế tiếp luân hồi, ở kiếp này có thể. Không biết có phải hay không là nghe ra Lam tiểu bố lời nói ý ở ngoài lời, ma hề thánh nhân cười cười, thần sắc bên trong tràn đầy một loại nhẹ nhõm. Ngươi xóa đạo tuyến gọi bó hồn đạo tuyến, loại này đạo tuyến xuyên qua thân thể, hồn phách nguyên thần cùng tu sĩ đại đạo, làm cho người tại thời khắc sinh tử trầm luân, nhận hết tra tấn, cũng không dám luân hồi. Lam tiểu bố không hỏi, hắn biết rõ ma hề thánh nhân khẳng định sẽ nói cho hắn biết. Quả nhiên ma hề thánh nhân tiếp tục nói, bị bó hồn đạo tuyến xuyên qua hồn phách cùng đại đạo người coi như là luân hồi 100 thế, linh hồn cùng thân thể cũng là tại tra tấn bên trong vượt qua. Ngươi cho ta chặt đứt bó hồn đạo tuyến, để cho ta có thể một thân nhẹ nhõm đi luân hồi, loại này ân tình ta tần sợi thô này trọn đời khó quên. Tiền bối, ma hề thánh nhân ngăn cản Lam tiểu bố lời nói. Ngươi đã kêu tên của ta à, ta tu đạo trước khi tên tục tần sợi thô này, so ngươi không chừng mấy tuổi, ngươi có thể bảo ta sợi thô này thì. Ta vẫn về sau, ngươi đem ta thi thể mang theo, nếu như có thể nhìn thấy Mặc Hà, liền đem ta đặt ở Mặc Hà bên cạnh. Nếu là thủy chung không cách nào gặp được, liền đem ta đưa vào Mặc Hà thần tiệm trong đi thôi. Mặt khác ta lập tức mở ra thế giới của ta, ngươi nhìn chúng cái gì đó, chính ngươi lấy. Bởi vì ta muốn luân hồi, cho nên thế giới tựu không để cho ngươi rồi. Nói như thế, kỳ thật ma hề thánh nhân rất rõ ràng, coi như là nàng đem thế giới cho Lam tiểu bố, Lam tiểu bố muốn tới cũng là không dùng được. Lam tiểu bố đối với bối phận xem không phải rất để ý, cũng không có bởi vì đối phương là thánh nhân tựu thấp thỏm lo âu, hắn nghe nói như thế lập tức nói. Sợi thô này tỷ, ngươi bây giờ không phải là không có đạo tuyến trói buộc sao? Vì cái gì còn muốn luân hồi? Lam tiểu bố nói xong mấy câu nói đó về sau, cảm giác được quá mức ra cuốn, chỉ có thể lấy ra mấy viên thuốc nuốt vào. Tần sợi thô này rất là áy náy nhìn xem Lam tiểu bố, nếu như không phải là vì nàng, Lam tiểu bố sẽ không thi triển loại khả năng này hội hủy diệt căn cơ đỉnh cấp thần thông. Một cái thiên thần cảnh tu sĩ thi triển đại thiết cắt thuật đích thật là miễn cưỡng lại miễn cưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không biết cái này đại thiết cắt thuật là ai dạy cho Lam tiểu bố, nhưng nàng khẳng định giáo Lam tiểu bố đại thiết cắt thuật nhất định là một vị thần thông quảng đại phi thường nhân vật rất giỏi. Hơn nữa là đem đại thiết cắt thuật vốn là đặt ở Lam tiểu bố trước mặt, một bên nhìn xem Lam tiểu bố tu luyện cái môn này thần thông, một bên vì Lam tiểu bố giải thích nghi hoặc. Bằng không mà nói, chỉ cần đại thiết cắt thần thông có một chút tu luyện không đến địa phương, Lam tiểu bố thi triển đi ra đại thiết cắt thần thông tựu chỉ tốt ở bề ngoài, căn bản là không thể cắt đứt trên người nàng bó hồn đạo tuyến. Là trọng yếu hơn là tầm thường thiên thần cảnh tu sĩ thi triển đại thiết cắt thần thông, chỉ cần có một chút sai lầm tựu có rất lớn khả năng đem mình cũng làm phế nhân một cái. Chờ Lam tiểu bố khôi phục một hồi lâu về sau, tần sợi thô này mới tiếp tục nói. Ta bị bó hồn đạo tuyến trói buộc chặt một khắc này cũng đã chú định vận mệnh của ta, kết cục tốt nhất tình huống là có con người làm ra ta trừ đi bó hồn đạo tuyến, để cho ta an ổn đi luân hồi. Cho nên nói, gặp ngươi là ta kết cục tốt nhất rồi. Nhiều năm như vậy ta bị bó hồn đạo tuyến khóa lại nguyên thần cùng đại đạo đạo cơ sớm được hủy diệt rồi, hơn nữa có nghiệp chướng bại của ta đạo đồ cùng thọ nguyên. Trên thực tế, ta chỉ có 49 canh giờ thọ nguyên rồi. Tần sợi thô này thật sự cảm kích Lam tiểu bố, không phải Lam tiểu bố vì nàng xóa bó hồn đạo tuyến, nàng liền chết cũng không dám đi chết, cái này là bó hồn đạo tuyến chỗ đáng sợ. Lam tiểu bố ngẩn ngơ, không có biện pháp giải quyết sao? Tần sợi thô này trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi lắc đầu. Lam tiểu bố lập tức cũng cảm giác được không đúng, hắn vội vàng hỏi. Sợi thô này thì khẳng định có biện pháp giải quyết đúng hay không? Tần sợi thô này thở dài. đích thật là có hai chủng thứ đồ vật có thể cứu ta, có thể cái kia đều là đạo quả. Nhưng lại phải tại 49 canh giờ uống thuốc xuống, bằng không mà nói cũng không dùng được. Nghe được đạo quả, Lam Tiểu Bố trong nội tâm mát lạnh, không chỉ nói 49 canh giờ coi như là cho hắn 49 năm, hắn cũng không nhất định có thể lấy được đạo quả đến a, ở tại thần giới, nhất giác rời đạo quả cũng là khó cầu một miếng. Có thể cứu tần sợi thô này tuyệt đối không thể nào là nhất giác rời đạo quả. Loại thứ nhất đạo quả kêu khổ bàn đạo quả, loại này đạo quả coi như là ở tại thần giới nhất cường thịnh thời điểm, cũng là chân quý vô cùng, đơn giản không thể được. Loại này đạo quả có thể chữa trị của ta đại đạo đạo cơ, xóa bị bó hồn đạo tuyến xuyên qua di chứng. Tần sợi thô này nói đến đây không biết nhớ lại cái gì, đã trầm mặc một hồi lâu, cái này mới hồi phục tinh thần lại tiếp tục nói. Loại thứ hai đạo quả gọi ngũ thải tiên chi, ta nghe nói loại này đạo quả chỉ là tại một cái tên là đại hoang vũ trụ địa phương xuất hiện, lúc ấy là có một cái tên là La Hầu người lấy ra qua. Ngũ thải tiên chi là chân chính làm cho người trường sinh đạo quả, nếu như của ta đạo cơ chữa trị, ngũ thải tiên chi có thể khôi phục của ta thọ nguyên cùng tinh huyết chi cơ. Ngũ thải tiên chi, La Hầu, Lam Tiểu Bố lập tức nghĩ tới mình ở tu chân giới đạt được ngũ thải tiên chi, có thể vậy cũng kém quá lớn a, tu chân giới có đạo quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ngũ thải tiên chi tác dụng giống như cũng không có lớn như vậy a, hắn không biết dùng qua bao nhiêu ngũ thải tiên chi, há có thể không biết. Từ khi tu vi mạnh về sau, hắn đều không nhớ ra được dùng ngũ thải tiên chi rồi. Bất quá Nguyên Châu có phải hay không tu chân giới, thật đúng là còn chờ khảo chứng. Lúc trước đại hoang vũ trụ không có xảy ra vấn đề trước khi, đại hoang vũ trụ là có 10 châu cửu trọng thiên. Tại đại hoang vũ trụ quy tắc cũng không phải là cùng bất thanh thần giới như vậy. Đại hoang vũ trụ thiên địa quy tắc đẳng cấp phi thường cao, có thể dung nạp thánh nhân. Có thể dung nạp thánh nhân, cái kia đã nói lên đại hoang vũ trụ thiên địa quy tắc đẳng cấp sẽ không so bất thanh thần giới thấp. Chỉ là về sau vũ trụ sụp đổ, đại hoang vũ trụ dung hợp tiến vào ngũ vũ tiên giới, lúc này mới thấp xuống thiên địa quy tắc. Đã đại hoang vũ trụ từng đã là thiên địa quy tắc không thể so với bất thanh thần giới thấp, cái kia xuất hiện đạo quả tự nhiên là bình thường không thể lại bình thường. Nguyên Châu là đại hoang vũ trụ 10 châu một trong, ngũ thải tiên chi là Nguyên Châu thứ đồ vật, ai có thể xác định không phải đạo quả. Lam Tiểu Bố do dự một chút, xuất ra một cái hộp ngọc đưa cho tần sợi thô này nói ra. Sợi thô này tỷ, ngươi xem cái này có phải hay không so nói ngũ thải tiên chi. Tần sợi thô này nghi hoặc tiếp nhận hộp ngọc, lập tức mặt lộ vẻ mặt. Tiểu Bố, ngươi, tại sao có thể có ngũ thải tiên chi? Lam Tiểu Bố lần nữa ăn vào mấy miếng chữa thương đan dược, cười nói ra. Xem ra cái này là sợi thô này thì ngươi nói ngũ thải tiên chi rồi, ta xuất thân đại hoang vũ trụ a, nhưng này ngũ thải tiên chi ta cũng dùng không ít, giống như chỉ có chữa thương cùng kiện thể hiệu quả. Theo ta tu vi tăng cường, ngũ thải tiên chi dần dần không có tác dụng rồi. Tần sợi thô này bất đắc dĩ nhìn xem Lam Tiểu Bố. Ngũ thải tiên chi không phải ngươi như vậy phục dụng, mà là muốn nhờ năm quang tùy cùng một chỗ phục dụng mới có hiệu quả. Như vậy chẳng những có thể dùng tăng cường thọ nguyên, còn có thể chữa trị tu sĩ tinh huyết thân thể căn cơ. Nếu là luyện chế trở thành năm màu đạo đan, đó là thánh nhân cũng khao khát thứ đồ vật. Năm màu đạo đan là cái gì? Lam Tiểu Bố căn bản là không thèm để ý, hắn thở dài nói ra. Đáng tiếc ta không có năm quang tùy. Không chỉ nói có được năm quang tùy, coi như là cái danh xưng này, Lam Tiểu Bố cũng là lần đầu tiên nghe được. Tần sợi thô này hư không cầm ra một cái bình ngọc. Năm quang tùy ta vừa vặn có, cho dù là không có khổ bàn đạo quả, cái này một cây ngũ thải tiên chi cũng đủ làm cho ta sống lâu vô số tuế nguyệt. Tiểu Bố, ta sẽ lùi lại một ít thời gian đi luân hồi, tại đoạn thời gian này, ta truyền thụ cho ngươi đại đạo. Ngươi thiên thần cảnh có thể thi triển đại thiết cát thuật, ai có thể xác định tương lai không thể thành thánh. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ, ta cũng không nói gì, ta không thể thành thánh a, ta có vũ trụ duy mô hình, vốn chính là chạy thành thánh đi. Bất quá lời này hắn cũng không nói gì, chỉ là lần nữa xuất ra một cái hộp ngọc nói ra. Sợi thô này thì cái kia khổ bàn đạo quả ta là không có, bất quá ta nơi này có khổ bàn tiên quả, không biết có thể hay không thay thế. Tần sợi thô này nghi hoặc tiếp nhận hộp ngọc, lập tức tay của nàng tự run rẩy lên, nàng vậy mà cảm nhận được khổ đường quanh co quả khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộp ngọc lập tức đã bị đánh khai, tần sợi thô này khiếp sợ phát hiện trong hộp ngọc quả nhiên là có một miếng khổ đường quanh co quả. Khổ đường quanh co quả, ngươi như thế nào? Tần sợi thô này rung động nhìn xem Lam Tiểu Bố, nàng không rõ đây là có chuyện gì. Nếu như là trùng hợp lời nói, cái kia cũng quá mức trùng hợp. Lam Tiểu Bố hội đại thiết cắt thuật cứu được mạng của nàng không nói, lại lấy ra đến rồi khổ đường quanh co quả cùng ngũ thải tiên chi. thật giống như Lam Tiểu Bố chuẩn bị xong hết thảy, sau đó cố ý tới cứu nàng. Khổ bản tiên quả tựu là khổ đường quanh co quả, đây là Lam Tiểu Bố tại Ma Huyền Tiên vực Ô Đào Lâm mạch lấy được. Lúc ấy hắn còn chiếm được một đầu thổ thuộc tính cực phẩm linh mạch xen lẫn còn có một cây khổ bản tiên quả cây thượng diện tổng cộng có 9 miếng khổ bản tiên quả. Dựa theo Lam Tiểu Bố lý giải cái này khổ bản tiên quả bất quá là cựu cấp quả tiên mà thôi, đối với tu sĩ tác dụng tựu là luyện chế khổ bản đan có thể chữa trị tu sĩ căn cơ. Lam Tiểu Bố khó hiểu hỏi, sợi thô này tỷ, đây không phải cựu cấp tiên linh thảo khổ bản tiên quả sao? Như thế nào thành đạo quả? Tần sợi thô này một hồi lâu mới từ kinh hỉ cùng trong rung động đã tỉnh hồn lại, nàng thật sự kích động rồi. Đã có cái này hai dạng đồ vật tựu ý nghĩa nàng khoảng cách khôi phục không xa. Quả tiên là đạo quả cũng không kỳ quái, đạo quả sở dĩ trở thành đạo quả cũng không phải bởi vì đạo quả tựu xuất hiện tại vượt qua tiên giới địa phương. Chỉ cần ẩn chứa một chủng nào đó đại đạo linh tiên, thần chờ dược liệu cũng có thể xưng là đạo quả. Khổ đường quanh co quả sinh trưởng tại tiên giới, xen lẫn cực phẩm tiên linh mạch là cấp cao nhất đạo quả một trong. Tần sợi thô này nói ra, trong giọng nói kích động vẫn là khó có thể ngăn chặn. Lam Tiểu Bố vội vàng nói. Đã như vậy cái kia sợi thô này thì ngươi tranh thủ thời gian khôi phục a, ta cũng muốn chữa thương. Lam Tiểu Bố không biết là hắn vận khí tốt hay vẫn là tần sợi thô này vận khí tốt, trên người hắn thậm chí có hai chủng tần sợi thô này cần bảo vật. Cái này rất có thể cùng số mệnh có quan hệ, hắn tước đoạt cái kia cướp đoạt bất thanh thần giới số mệnh thánh nhân số mệnh, hiện tại số mệnh khẳng định bạo dạp. Tần sợi thô này gật gật đầu, nàng biết rõ, dưới mắt quan trọng nhất là khôi phục đại đạo đạo cơ cùng thọ nguyên cùng với tu vi, chờ những khôi phục lại này rồi, cái khác có thể chậm rãi đi tính toán. Cách chương.